Chương 1587, thần thuật kết giới. Cầu toàn định. Chương 1587, thần thuật kết giới cầu toàn định. Một hồi mắt thường khó có thể phát giác vàng nhạt sắc ba vân, hướng về bốn phía sóng mặt đất đang đi, bao phủ cả một cái bị ma pháp trận bao phủ lấy chấn nhỏ, để cho trở thành một cái bị đạm kim sắc lá mỏng bao gồm tồn tại. Mà thần tích chỉ cũng không phải là cái này một cái, mà là khi này một cái bao phủ cả một cái chấn nhỏ đạm kim sắc lá mỏng xây dựng mà thành kia phút chốc, sở phát sinh sự tình. Theo kia thông thiên kim hoàng sắc quang trụ mà từ từ nhỏ dần, mắt mù lòa thiếu nữ thân ảnh cũng là bắt đầu một lần nữa mà hiện ra. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, hai tay ôm ở trước người, lòng bàn chân đạp một hồi màu vàng kim sóng gợn. Chỉ bất quá, lúc này trên người của nàng cũng là hiện hiện lấy một loại thần thánh ý tứ hàm xúc ở bên trong, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Liên bắt trước nếu là có thánh quang ở quanh người của nàng tràn ngập một dạng, khiến người ta nhịn không được có loại quỳ bái cảm giác. Mà lúc này, kia gào thét pháo đạn, cũng đã đúng phi nhảy qua hàng trăm hàng ngàn thước khoảng cách, gần rơi xuống tiểu trong trấn, đem chọn một cái trấn nhỏ đều san thành bình địa. Thậm chí còn, đứng ở giáo đường nóc nhà ra nàng, chỉ cần ngẩng đầu lời nói, vẫn có thể xem tinh tường kia một ít đạn đại bác cụ thể bộ dáng. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, nàng đưa ra mình tay trái. Đó là một con phảng phất không có bất kỳ khác thường khiết hạ cụ tay nhỏ bé, đối mặt với kia gào thét mà đến gần rơi đập pháo đạn đàn nhẹ nhàng mà một điểm. Đình chỉ nàng nhẹ nhàng mà nói như vậy một tiếng. Sau đó, thần tích liền thực sự xảy ra. Một lớp nhìn bằng mắt thường tìm không thấy sóng gợn nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài, chẳng qua là hao tốn không đến không điểm xệ rộ linh một giây mà thôi, liền bao phủ cả một cái chấn nhỏ. Tại làm sao trong nháy mắt, cả một cái chấn nhỏ thời gian phảng phất là dừng lại. Tiểu trong chấn mọi người, vô luận là đứng ở đường phố mà kỳ rủ kỳ lên, vẫn là trốn trong phòng người, đều là đưa mắt về phía mắt mù lòa thiếu nữ phương hướng. Đầu hướng trong bầu trời kia gần hạ lạc pháo đạn đàn trên sau đó, kỳ tích liền xảy ra. Vậy từ pháo trong miệng phóng ra ra, vô luận là thẳng tắp hoanh kích mà đến pháo đạn, vẫn là vậy từ trong bầu trời ném bắn xuống lưu đạn, đều là chợt mà đỉnh trệ ở giữa không trung trong, cũng không núp đích. Giống như là tại làm sao trong nháy mắt, cái này một ít pháo đạn và lưu đạn động năng, đều trong nháy mắt bị lao đi. Cái này một bộ cảnh tượng, không có thấy qua người là không cảm thụ được. Ở như vậy phút chốc, tiểu trong chấn nhân rốt cuộc là có bao nhiêu được kích động. Còn sống sót giá thần tích, thần minh hiển hiện thần tích cảm tạ thánh nữ, cảm tạ thay thế giải quyết giả các hạ, cảm tạ thẩm phán thiên sử các loại tiếng hoan hô, các loại tung tăng thanh âm, bắt đầu ở trong chấn nhỏ tràn ngập ra. Mà đồng thời, kia đại đa số vốn chỉ là hướng về phía thiên sứ giáo hội tín ngưỡng không đủ kiên định tồn tại, cũng là ở thở dài một hơi, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán đồng thời, trở thành thiên sứ giáo hội thành kính giáo đồ. Thậm chí còn có một chút tồn tại trực tiếp nhảy qua cân nhắc cái giai đoạn, trực tiếp đi tới cuồng tín đồ giai đoạn. Cả một cái bởi vì phát động cái này một cái tương tự với thần vực kết giới, để tín ngưỡng chi lực sông cũng bắt đầu rút nhỏ một vòng tiêu hao, cũng là trong nháy mắt được bù đắp tới. Kia nguyên bản chạy xuôi tín ngưỡng chi lực sông, chợt ma một trận sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, số lượng cấp bậc trên tăng vọt cân nhắc cái cấp bậc. Kia quán thâu mà đến tín ngưỡng chi lực quy mô, so với việc trước cũng là tăng vọt gấp 2 đều không ngừng. Vẫn là như vậy nguyên lai người, nhưng sở đóng góp tín ngưỡng chi lực, vô luận là quy mô vẫn là về chất lượng đều là tăng vọt cân nhắc cái cấp bậc. Đây cũng là cạn tín đồ cùng thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ giữa khác biệt. Bất quá, Trương Tường ở cao hứng đồng thời, cũng là không cấm địa đưa mắt về phía trước mắt mù lòa thiếu nữ phương hướng. Bởi vì, Trương Tường có thể cảm thụ được, mắt mù lòa thiếu nữ thân thể ở vừa mới đúng nhỏ bé không thể nhận ra mà hoảng động liêu nhất hạ, ngay cả sắc mặt cũng là thay đổi tái một chút. Chỉ bất quá, bởi vì đại đa số tín đồ đều ở phía xa, căn bản cũng không có phát hiện điểm này là được rồi. Không có sao chứ Trương Tường có chút bận tâm hỏi. Hắn biết, coi như là y đi theo dựa vào cái này cả một cái ma pháp trận tăng phúc, còn có tín ngưỡng chi lực làm căn cơ. Nhưng nàng muốn khống chế được cái này một cái sở hữu hoàng kim đại diễn thuật một bộ phận chức năng kết giới, cũng không phải là nhất kiện cỡ nào dễ dàng sự tình. Càng chưa nói, khi nàng ở khống chế được cái này một cái kết giới đồng thời, chính nàng một bộ phận tinh thần cũng là dung hợp đến trong kết giới. Cũng liền nói, làm kết giới chịu đến trùng kích thời điểm, nàng cũng là sẽ phải chịu đồng dạng thương tổn. Bất quá, làm Trương Tường hỏi ra tới thời điểm, cái này một người bướng bỉnh mạnh tiểu cô nương cũng là hơi lắc đầu. Không có chuyện gì, ta chỉ là vừa mới vừa khống chế, hơi chút có một chút không thích đứng mà thôi. Mắt mù lòa thiếu nữ hơi lắc đầu, hướng về Trương Tường báo bình an. Mà ở cẩn thận quan sát sau đó, phát hiện mắt mù lòa thiếu nữ quả thực không phải ở cậy mạnh lấy, Trương Tường cũng là hơi thở dài một hơi. Như vậy thì tốt, nếu như ngươi nhịn không được lời nói, liền để cho ta đi. Dù sao, vừa lên tới để chủ trì như vậy đại quy mô lực lượng, đối với ngươi gánh vác vẫn còn có chút quá nặng. Trương Tường hướng về mắt mù lòa thiếu nữ ở khuyên lơn. Ừ, ta biết rồi. Mắt mù lòa thiếu nữ nhu thuận gật gật đầu. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, mắt mù lòa thiếu nữ cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Cái kia, này bị ta nhất định ở pháo đạn, nên xử lý như thế nào đâu? Mắt mù lòa thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút về phía Trương Tường hỏi. Mà một cái thời điểm, Trương Tường mới nhớ tới kia một ít còn dừng lại ở giữa không trung pháo đạn. Nhưng hắn chẳng qua là do dự sau một hồi, liền làm ra một cái quyết định. Đem cái này một ít pháo đạn lần nữa nhưng trở về đi. Trương Tường hơi híp cặp mắt, quét mắt liếc mắt kia bao quanh cả một tên học sinh mới chi trấn quân đội, làm ra một cái tàn nhẫn quyết định. Nhưng, muốn nhưng trở về mắt mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra một sợi thần sắc kinh ngạc tới. Đúng, nếu bọn họ muốn lợi dụng pháo đạn đem chúng ta bao phủ, chúng ta cũng để bọn họ nếm thử một ít bị pháo đạn đánh tư vị. Trương Tường lánh không nói. Như thế nào đây, khó khăn sao? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Không có, không có. Mù dạng thiếu nữ có chút bối rối mà đáp trả. Sau đó, nàng lắng nghe kia trộn vào tín ngưỡng chi lực bên trong. Vậy tới tự trong chấn lý nhỏ kia sống sót sau tai nạn, đối với ngoài chấn nhỏ mặt quân đội thống hận tâm tình, cũng là lặng lẽ làm ra một cái quyết định. Trở về đi, mắt mù lòa thiếu nữ hít sâu một hơi, chậm rãi đưa ra mình tay trái đi, hướng về phía trong hư không hơi điểm hơi có chút. Ở kia hư không ở giữa, cũng là có một hồi sóng gợn nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Mà đón lấy, chính là kia đình trệ ở giữa không trung pháo đạn, lợi dụng làm sao tới tốc độ, hướng về nguyên bản trong quân đội đánh đi trở về. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.